Nuông chiều mọi kịch bản của em Thanh Lãnh. Chương 20, số đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều thứ hai, vớt trăng của Lâm Việt Nhiên cùng với câu trả lời về thích và thầm mến lại lên hot search. Phong cách âm nhạc đa dạng, dễ dàng kiểm soát ở từng phong cách. Lâm Việt Nhiên càng khiến nhiều người thấy được thực lực sáng tác âm nhạc và trình độ ca hát của anh. Số lượng người hâm mộ Weibo của Lâm Việt Nhiên lại nhảy vọt đột phá 200 vạn. Chính thức tiến vào hàng ngũ tiểu sinh của làng giải trí. Mà dưới tiền đề không có sự giúp đỡ của các doanh tiêu hào, chỉ dựa vào hai cuộc thi đã giúp anh tăng đến hơn 200 vạn fan. Nói một câu, không có ai trước, không có ai sau, cũng không khoa trương. Không chỉ những người trong ngành, những người có khứu giác nhạy bén khác cũng đều ý thức được Omega mới ra mắt này chỉ cần một sân khấu chính thức là có thể, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy thảo nguyên. Thế như trẻ tre, các blogger giải trí nắm bắt điểm nóng càng đem hai cuộc đối thoại của hai kỳ giữa Lâm Việt Nhiên và ban giám khảo biên tập thành video, âm nhạc background xen kẽ hai sân khấu thi đấu này của anh. Video vừa đăng đã nhanh chóng leo lên đứng top đầu, nhiều người cũng biết tên của Lâm Việt Nhiên hơn, cùng với Nở Rộ và Vớt Trăng. Mà sau khi chương trình phát sóng, những phần đoạn đặc biệt phía sau hậu trường của các khách mời cũng được đăng lên mạng như dự kiến. Chuyên trang đặc biệt của Lâm Việt Nhiên được chú ý nhất cũng không phụ kỳ vọng, vượt qua thời gian trung bình quy định của hậu trường là một khách mời chỉ tham gia một kỳ thi đấu, thế nhưng lại có 54 phút ở số đặc biệt. Tới rồi, khúc được chờ mong nhất bắt đầu rồi. Tiểu mỹ nhân không biết ở riêng trông như thế nào, có biết trang điểm không? Để tôi phổ cập cho mọi người chút kiến thức, hai kỳ đấu này hình như Lâm Việt Nhiên cũng chỉ đánh một lớp phấn nền. Bản thân màu môi của anh ta đẹp như vậy sao? Vì sao lại là màn hình đen? Chỉ có tôi không nhìn thấy gì sao? Hình ảnh lúc đầu là một mảnh tối, ống kính bị che khuất, chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Sau đó là âm thanh tiếng gõ cửa. Bang, bang, bên trong trả lời một tiếng. Đến liền, là thanh âm của tiểu mỹ nhân. Thanh âm thật trong trẻo lại đáng yêu. Cửa bị đẩy từ bên trong ra, ống kính cũng khôi phục lại trạng thái quay phim bình thường. Quá trình hư hư thực thực dường như vô tình khiến Lâm Việt Nhiên được mạ một lớp bộ lọc mông lung mờ ảo. Chào buổi sáng, Lâm Việt Nhiên không hề trang điểm trong chiếc áo hoodie trắng và quần thể thao xuất hiện trước ống kính. Khuôn mặt nhỏ nhắn thật trắng. Một thân mềm mại như trẻ trung hơn. Vợ tôi năm nay cũng mới 24. Sáng nay cậu ta thức dậy mặt cũng không bị sưng sao. Ống kính nhắm ngay về phía Lâm Việt Nhiên. Anh nở nụ cười tươi sáng chào hỏi. Xin chào mọi người, tôi là Lâm Việt Nhiên. Cuộc thi tiếp theo tôi sẽ tiếp tục cố gắng thật tốt. Tiểu mỹ nhân thật nghiêm túc. Câu, chào buổi sáng, khi mở cửa vừa rồi thực sự rất mềm mại, dễ thương. Không ngờ trong tư thế không phòng bị lại có sự tương phản lớn như vậy. Ống kính theo bóng dáng Lâm Việt Nhiên tiến lên, đem căn nhà 3 phòng ngủ này hiện ra trước mắt khán giả. Trước khi vào tôi còn nghĩ sẽ là phong cách châu Âu lãng mạn mà Omega đều thích. Không ngờ lại đơn giản như vậy, nhưng lại không đơn điệu, mà rất có hơi thở cuộc sống. Cả nhà ơi, vải bọc cho chiếc đệm trên sofa, ở đâu có bán vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn tường cũng xinh đẹp, là hình mặt trăng. Khi tổ tiết mục hỏi trong nhà có phải mình ở hay không, Lâm Việt Nhiên thốt lên một câu. Không phải, màn đạn nhao nhao hỏi có phải là ở cùng ba mẹ hay không. Lúc này một tiếng mở cửa truyền tới. Là ai là ai? Màn ảnh xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên mất nét thế? Ekip chương trình giữ lời hứa, không chỉ tránh được gương mặt của Kiều Thanh Viễn khi quay phim, mà còn bị làm mờ khi hậu kỳ. Lúc này khán giả chỉ có thể nhìn qua ống kính thấy Lâm Việt Nhiên nhận lấy một bó hoa cẩm tú cầu, sau đó cười hỏi. Anh chàng đẹp trai, em là dựa vào khuôn mặt này sao? Chỉ nghe anh chàng đẹp trai nói với giọng trầm thấp, em nói với họ muốn mang những thứ mới mẻ nhất về nhà. Tặng cho Omega của em. Tôi đến xem câu chuyện hậu trường của tiểu mỹ nhân. Không phải tới ăn thức ăn cho chó. Đáng ghét, cư nhiên bị thồn cơm chó. Vợ tôi và chồng anh ấy rất xứng đôi. Tiểu mỹ nhân mặt đều đỏ rồi. Trêu chọc như vậy ai chịu được a? Đợi đến khi hai người trở lại phòng khách. Câu. Đây là alpha của tôi. Của Lâm Việt Nhiên lại trực tiếp đẩy màn đạn lên cao trào. Cậu ấy chặn lại. Dục vọng chiếm hữu của bảo bối thật mạnh, ngoại trừ gò má thì cái gì cũng không cho chúng ta xem. Sao tôi cảm thấy đây là một đại soái ca vậy, hu hu hu hu hu hu. Quả nhiên bảo bối xinh đẹp đều là hoa có chủ. Kiu ấy kiu, tôi lại đến trễ một bước. Mà thời gian 40 phút tiếp theo, hậu trường đặc biệt không chỉ chụp được hai người lén lút ở chung, mà còn ghi lại quãng thời gian Lâm Việt Nhiên tiến vào chế độ làm việc. Người bên ngoài không kêu anh ra ăn cơm là có thể vùi đầu làm nhạc trong phòng làm việc một ngày, vui vẻ không biết mệt mỏi. Mặc dù không nghe được họ nói gì trong cuộc họp căng não, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy trình độ âm nhạc và khả năng lãnh đạo của Lâm Việt Nhiên thông qua màn ảnh. Cho dù chỉ có hình ảnh, trong lúc suy nghĩ, Lâm Việt Nhiên nói cũng không nhiều, nhưng mỗi lần nói xong đều có thể thu hoạch được một mảng lớn hoan hô. Những người khác trong phòng làm việc đồng ý, thưởng thức và không thể làm sai, lúc này mọi người mới thật sự xác định, quả thật đúng như tư liệu lúc trước lộ ra, Lâm Việt Nhiên là nhân vật linh hồn của Sơn Thủy Studio. Đến 10 phút cuối cùng của hậu trường đặc biệt, ống kính tiến lên, nhắm ngay phòng sáng tác trong nhà Lâm Việt Nhiên. Tiểu mỹ nhân cả buổi chiều đều ở bên trong, giữa chừng hình như đã đi vệ sinh một lần. Anh ấy là thực sự thích âm nhạc đi, tôi nghĩ thôi cũng không thể chịu đựng nổi. Vạn nhất là ngủ ở bên trong thì sao? Đóng cửa lại ai biết là vì giả vờ hay là thật sự đang làm việc. Lầu trên quá chua rồi đi. Không thấy Hậu Kỳ giải thích trên màn hình hai người này, một người ở phòng ngủ mở video hội, một người ở phòng sáng tác buồn bực cả buổi chiều. Xem ra hai người này đều là nghiện công việc, cũng quá chuyên chú đi. Có bà xã thơm ngát không ôm đi họp cái gì à, nhưng trọng tâm là hai người đều không có trao đổi gì, bọn họ thật sự là người yêu sao? Giống như vai diễn bị kéo tạm thời đến cứu viện, Kiều Thanh Viễn bị màn hình nghi ngờ cả buổi chiều không lộ diện lúc này lại xuất hiện trong ống kính phòng khách. Chỉ thấy anh rẽ vào phòng bếp không biết đang giở trò gì, một lúc lâu sau bưng một ly nước vào phòng sáng tác. Nhìn màu sắc là nước chanh mật ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải khát lại nhuận họng là một alpha giỏi săn sóc. Chỉ chốc lát sau hai người song song từ phòng sáng tác đi ra, Lâm Việt Nhiên nghiêng trên sofa, khoanh chân ngồi xuống, Kiều Thanh Viễn đi thẳng đến phía sau Lâm Việt Nhiên, chủ động xoa bóp bả vai. Trong ống kính, Lâm Việt Nhiên lười biếng ngồi, sau đó gần như dựa vào trong ngực Kiều Thanh Viễn. Khán giả chỉ có thể nhìn thấy Kiều Thanh Viễn nghiêng người, nghe hắn nói. Không ai hiểu bài hát của anh hơn anh, cũng không ai thích hợp để thể hiện nó hơn anh. À, đây là đáp lại kỳ trước đi. Alpha bắt đầu bao che khuyết điểm, ép, ca, dục vọng chiếm hữu này, tôi yêu. Ngón tay Kiều Thanh Viễn từ bả vai Lâm Việt Nhiên rời đến sau tai. Lâm Việt Nhiên cuối cùng cúi đầu cười, hình ảnh chuyển vào phân đoạn cuối. Ekip chương trình đặt ra một câu hỏi, động lực lớn nhất để bạn chống đỡ trong những năm làm âm nhạc là gì? Lâm Việt Nhiên mỉm cười, đại khái là người tôi để ý đối với tôi bao dung, tín nhiệm cùng chờ mong một cách vô điều kiện. Anh nói, trong lòng cậu ấy, tôi là tốt nhất. Khán giả trong nháy mắt nghĩ đến vừa mới kết thúc, Kiều Thanh Viễn nói với Lâm Việt Nhiên. Hưởng thụ sân khấu. Trong lòng chua xót, cậu ấy không mong đợi anh giành vị trí đầu tiên, bởi vì trong lòng cậu ấy anh đã là số một rồi. Bởi vì hiểu, bởi vì tin tưởng, cho nên chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Những thứ khác đều không quan trọng. Tết, đây là cái gì? Đây là tình yêu, tôi cũng biết yêu luôn Roy, hu hu. Cách chương.